Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 175, cô ấy nói không muốn gặp ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh tin rằng bác sĩ không nói dối. Cô thu dọn đồ đạc, đẩy cửa bước ra, liếc nhìn Trang Minh một cái. Anh hài lòng chưa? Không cần phải canh chừng tôi như sắp vào phòng phẫu thuật vậy. Hiểu lầm rồi, Trang Minh vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Tôi chỉ sợ cô gặp chuyện không hay. Có vẻ anh còn sốt sắng hơn người liên quan đấy. Thẩm Tĩnh quẹt qua màn hình điện thoại. Ra bãi đỗ xe lấy xe đi. Tôi sắp muộn làm rồi. Trang Minh chỉ đáp một câu. Hôm nay cô không cần đi làm. Thẩm Tĩnh chưa hiểu ý. Nhưng khi lên xe và nhận ra không phải đường đến công ty. Cô quay sang hỏi Trang Minh. Trang Minh nghiêm nghị trả lời. Đến Thái Hòa Trung Viện. Thái Hòa Trung Viện khu biệt thự cao cấp bên bờ kênh Đào Bắc Kinh Hàng Châu. Khi khu này mở bán giai đoạn đầu, cha cô đã mua một căn nhà ở đó. Nghĩ đến việc nhà mình cũng gần đấy. Cô nhún vai, đi thôi, tài xế miễn phí mà. Trang Minh lặng lẽ nghĩ thầm, giận nhị công tử thì thôi. Đừng giận lây sang tôi chẳng làm gì cô. Nhà cô nằm gần đường Bảo Sư, đẩy cánh cổng sắt cũ. Căn nhà vẫn được người khác trông nom nên ngoài vẻ hoang tàn cũ kỹ, mọi thứ không thay đổi nhiều. Cha cô từng rất yêu thương mẹ, nhưng sau khi ông qua đời, mẹ cô ngày càng mất ổn định về tinh thần. Kẻ như Phùng Kiến Nhất lừa gạt, bà lại không ở lại. Thẩm Tĩnh vào nhà, bật đèn, công tắc tay vẫn là loại mười mấy năm trước. Đèn cháy hỏng, không sáng, cô quay lại hỏi Trang Minh, anh rảnh không, mấy hôm nữa giúp tôi tìm đội sửa chữa, làm lại căn nhà này. Trang Minh im lặng vài giây rồi đáp, nhà cô đẹp đấy, cần gì phải hỏi, anh đã tra qua rồi còn gì. Cô bước lên cầu thang, Trang Minh theo sau, nhẹ nhàng đáp, tôi chỉ để ý một chút thôi, không cố ý xâm phạm đời tư của cô. Tiền lương của anh bao nhiêu một năm? Hiện tại tài sản của cô chưa đủ để trả lương tôi. Thẩm Tĩnh quay đầu nhìn anh, nhếch môi, thật kiêu ngạo. Trang Minh không phải kiêu ngạo, nhưng làm việc ở nhà họ Chu, mọi việc đều phải chính xác và đúng giờ, là chuyện không dễ dàng. Cô đột ngột hỏi, nếu tôi có thai, nhà họ Chu có giải quyết không? Trong căn phòng trống, giọng cô vang lên yếu ớt. Trang Minh không trả lời trực tiếp, chỉ ăn ủi, có thể, giọng cô nhẹ bẫng, không phải, có thể, mà là chắc chắn, Tổng Giám đốc Liên Hành không cho phép tồn tại một đứa trẻ ngoài giá thú. Anh bình tĩnh nói, đêm cô rời đi, nhị công tử xem phim cả đêm, cô nghe xong, vẫn không biểu hiện gì, xem cùng một em gái xinh đẹp nào đó nhỉ. Trang Minh á khẩu, không biết nói gì. Cô biết rõ mọi chuyện trong lòng, nhưng vẫn muốn sống khác đi, thử làm những điều mình muốn. Một lát sau, cô mở miệng hỏi, Chu Lực Trầm trở về rồi đúng không? Trang Minh thừa nhận, nghĩ cô có em bé, về trực tiếp sẽ tốt hơn. Cô nghĩ, sẽ gặp anh lần cuối, từ xa cũng được, dù sao sau này, không còn liên quan gì nữa. Cô bước vào phòng ngủ. Căn phòng công chúa màu hồng nhạt, chiếc đàn piano mười mấy năm tuổi vẫn đặt bên cửa sổ. Trên kệ còn nhiều cúp giải thưởng. Trang Minh nhìn bức tường đầy danh hiệu, thốt lên, cô rất có năng khiếu nghệ thuật. Cô cười nhạt, không phải ai cũng có năng khiếu, là dùng tiền đổ vào để tập luyện mà thành thôi. Nếu cha tôi còn sống, tôi nghĩ bức tường còn lại cũng sẽ đầy ắp cúp. Trang Minh bình thản đáp, nếu vậy, nhị công tử cả đời này sẽ không gặp được cô, và tôi cũng chẳng có cơ hội quen biết cô. Trang Minh, tôi và anh ấy không thể đi cùng một con đường. Tôi hiểu rõ, anh ấy cũng hiểu rõ, chia tay là điều tất yếu, chỉ là vấn đề thời gian, không phải vì bất kỳ ai khác, mà là vì chúng tôi. Thẩm Tĩnh đút tay vào túi áo khoác, ngẩng lên nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường. Một khi đã chấp niệm, thứ không có được sẽ luôn là thứ tốt nhất. Nhưng khi chấp niệm qua đi, tình cảm cũng chỉ như vậy mà thôi. Cả đời anh ấy, mọi người trong nhà họ Chu đều chiều chuộng anh ấy. Ngay cả khi phạm lỗi, hình phạt nặng nhất cũng chỉ là vài lời trách móc. Họ không đành lòng để anh chịu khổ, cũng không để anh mất mát gì. Với anh ấy, mất hay được đã không còn quan trọng. Gia đình đã sắp xếp sẵn tương lai của anh. Những kỳ vọng ấy anh buộc phải gánh. Lần hiếm hoi, Trang Minh người luôn lạnh lùng lại trò chuyện nhiều như vậy với cô. Thẩm Tĩnh Lục tìm ảnh cũ trong ngăn tủ. Trang Minh không muốn làm phiền, liền lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại. Chiều muộn, căn biệt thự cũ kỹ này không còn bóng đèn nào sáng. Tiếng chuông báo thức của Trang Minh reo lên. Anh tính toán thời gian rồi gõ cửa. Thẩm tiểu thư, nhị công tử chắc đã đến. Thẩm Tĩnh mở cửa, đáp ngắn gọn, dẫn đường đi. Chưa đầy 10 phút, xe tiến vào khu biệt thự ven sông của Thái Hòa Trung Viện. Khoảng sân cỏ xanh mướt rộng gần 4.000 mét vuông. Xe phải đi một đoạn khá xa mới đến nơi. Trời tối dần, Thẩm Tĩnh lên tầng, ra ban công chờ đợi. Chừng 10 phút sau, một chiếc xe Hồng Kỳ từ xa tiến lại gần, dừng bên đài phun nước. Tài xế mở cửa sau, một người đàn ông bước xuống, đôi giày da chạm đất. Dưới ánh đèn, gương mặt anh tuấn xuất sắc của Chu Luật trầm hiện rõ. Anh vẫn như trước, thanh cao, lạnh nhạt, tựa như đứng ngoài tầm với của người thường. Chúng ta đi thôi. Trang Minh ngạc nhiên, chỉ như vậy thôi sao? Chỉ nhìn từ xa đã đủ ư? Cô thực sự không muốn nói chuyện với anh ấy sao? Không nói, không gặp, cũng giống như trước đây. Anh ấy sẽ không bao giờ quay lại tìm tôi. Trang Minh tôn trọng quyết định của cô. Đi cửa trước sẽ gặp anh ấy. Tôi có thể đưa cô đi cửa sau. Nhờ anh, cô mới đến không lâu. Người làm không nhận ra nên cũng không hỏi gì. Cùng lúc đó, Chu Luật trầm bước vào cửa chính, còn bóng dáng mảnh mai của Thẩm Tĩnh biến mất ở góc vườn phía sau. Người giúp việc đón lấy chiếc áo vest từ tay anh. Thưa ngài, bữa tối đã sẵn sàng. Ngài muốn dùng bữa bây giờ không? Chu Luật trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc đèn trong sân sau đang đong đưa trước gió. Khoảng trống ấy không còn ai. Sau 3-4 giây, anh thu lại ánh nhìn, kéo ghế ngồi xuống, lạnh lùng nói, dùng bữa, người giúp việc hiểu ý, dọn bát đũa và múc canh. Tin nhắn từ Trang Minh, tôi đã đưa Thẩm tiểu thư về nhà, cô ấy nói không muốn gặp ngài, chuyện hôm nay là hiểu lầm, cô ấy rất xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến công việc của ngài. Chu Luật trầm không trả lời. Anh có thể đoán, tin nhắn này chắc chắn là do Thẩm Tĩnh nhờ Trang Minh gửi. Anh chỉ lặng lẽ dùng bữa, vẻ mặt bình thản, tin Chu Luật trầm trở về lan truyền nhanh chóng. Tạ Khâm Dương là người nắm được tin tức đầu tiên, lập tức lái xe đến Thái Hòa Trung Viện. Thấy có đồ ăn, anh ngồi xuống đối diện Chu Luật trầm, gõ đũa cười, mới đi vài ngày mà đã vội về. Sao vậy? Chu Luật trầm tựa lưng vào ghế, chơi điện thoại, hờ hững đáp, tưởng mình làm cha. Tạ Khâm Dương bật cười lớn, cậu á, đứa bé từ đâu chui ra, từ trong đá à? Chu Luật trầm không có hứng đùa. Để Tạ Khâm Dương tự ăn một mình, anh cầm chìa khóa xe rời đi. Nhị công tử, cậu chẳng có chút lòng hiếu khách nào, tôi vừa mới tới, ăn hay không tùy cậu. Câu nói của Chu Luật trầm vẫn lạnh lùng như mọi khi. Cách chương.